xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 62, góc truyện audio.com. Ân Tử Mạch ngồi ở trong phòng, càng ngồi càng bất an, lấy việc hắn đối Ân Tử Uyên hiểu biết, nói không chừng thật sự sẽ đem chân tướng nói cho Cố Thừa Ấn, nghĩ nghĩ, mở cửa đi ra ngoài. Trong viện, Ân Tử Uyên buông chén rượu, nói: "Xem ra Mạch Nhi đích xác không thích hợp học tập nội công tâm pháp của ngươi, hắn lại không muốn ngươi đem nội lực của mình đều truyền cho hắn, như vậy trong thân thể hắn hàn khí vẫn có biện pháp khác để trừ bỏ." Cố Thừa không nói gì, hắn đang đợi Ân Tử Uyên tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật còn có biện pháp có thể nhanh chóng trừ bỏ hàn khí trong cơ thể Mạch Nhi, chỉ là... Ân Tử Uyên nhìn về phía Cố Thừa cười mà không nói. "Cố Thừa, đại ca không ngại nói thẳng, mặc kệ khó khăn cơ nào ta đều sẽ vì Mạch Nhi làm được." Ân Tử Uyên cười cười, nói: "Thật cũng không phải thực khó khăn, ngươi đêm nay vừa vặn uống xong rượu." "Ca." Ân Tử Mạch đi ra, vừa lúc nghe được Ân Tử Uyên nói những lời này, vội xông tới cắt ngang hắn. Ân Tử Uyên không nhanh không chậm mà nhìn về phía hắn. "Không phải bảo ngươi ngoan ngoãn ở phòng đợi sao?" Ân Tử Mạch chừng hắn. "Ca, ngươi đừng nói." "Mạch Nhi." Ân Tử Uyên sụ mặt hô một tiếng. Cố Thừa tức khắc tò mò, đến tột cùng là biện pháp gì? Vì sao Ân Tử Mạch thoạt nhìn thực không tình nguyện? Thấy Ân Tử Mạch bĩu môi chừng mắt Ân Tử Uyên, Cố Thừa duỗi tay cầm tay hắn, nói: "Mạch Nhi, ngươi để đại ca ngươi nói tiếp, mặc kệ khó làm cỡ nào ta đều sẽ nghĩ cách." Thấy Ân Tử Uyên quyết tâm muốn nói cho Cố Thừa, Ân Tử Mạch liền nói: "Ca, nếu ngươi nhất định phải nói, kia không bằng ta chính mình nói cho hắn." Ân Tử Uyên nhướng mày: "Cũng đúng." Nói xong hắn lại cấp Cố Thừa đổ một chén rượu, nói: "Uống chút rượu cho dễ làm." Ân Tử Mạch, hắn thở phì phì mà trừng mắt nhìn Ân Tử Uyên, Ân Tử Uyên đối hắn chớp chớp mắt ý bảo hắn nhanh chóng lưu loát mà đem việc gấp làm. Ân Tử Mạch túm Cố Thừa trở lại phòng, Cố Thừa không hiểu ra sao, nói: "Mạch Nhi, ngươi cùng ca ca ngươi đến tột cùng có cái gì bí hiểm?" Ân Tử Mạch: "Không có việc gì, hắn uống lên chút rượu liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ." "Ngủ đi." Cố Thừa sờ sờ cằm, nói: "Khẳng định có việc, ngươi nếu không nói ta liền đi tìm ca ca ngươi." Ân Tử Mạch vội vàng kéo hắn, sắc mặt đỏ bừng. Cố Thừa tức khắc hứng thú, chưa nói mặt trước hồng, xem ra là chuyện tốt. Ân Tử Mạch ấp ủ hồi lâu cũng nói không nên lời, bảo hắn mở miệng cùng Cố Thừa nói mau tới đẩy ngã ta đi, lại còn có không thể chỉ đẩy ngã một lần, việc này cảm thấy độ thẹn thực sự cao. Thấy Ân Tử Mạch mặt càng ngày càng hồng, Cố Thừa cười nói: "Không cần thể lực của ta, chẳng lẽ là muốn đồ vật khác của ta đi?" Ân Tử Mạch: "Vị đại hiệp này, ngươi vì sao thông minh như thế? Hay là yêu cầu ta?" Cố Thừa tiến đến bên tai Ân Tử Mạch chậm rãi phun ra hai chữ. Ân Tử Mạch trợn mắt há hốc mồm. Hắn sau một tiếng sau này thối lui hai bước lắp bắp mà nói: Ta cũng không có nói như vậy a, vậy ngươi vì sao mặt đỏ tai hồng? Còn có vẻ mặt khiếp sợ." Cố Thừa cười nói: "Bộ dáng này của ngươi, xem ra ở trong mắt ta chính là cầu ôm cầu thân nhiệt a, Ân Tử Mạch." Nghĩ đến biện pháp cuối cùng này vẫn là muốn nói cho hắn, còn không bằng giống như bây giờ bị Cố Thừa đoán được. Ân Tử Mạch đỏ mặt căng ra đầu nói: "Đúng vậy, liền như lời ngươi nói." "Cố Thừa, hắn vừa rồi chẳng qua là một đùa giỡn hàng ngày, thế nhưng bị hắn nói trúng." Góc truyện audio.com. Ngọa tào, một, biện pháp này hảo a, quả thực không thể tốt hơn. Thiên hạ này liền không có biện pháp nào tốt hơn cái này. Một, ngọa tào tương tự như đờ mờ, đờ em của mình nha. "Mạch Nhi, chúng ta chạy nhanh chóng làm việc thôi." Cố Thừa mừng rỡ như điên mà lôi kéo Ân Tử Mạch muốn đi lên giường. Ân Tử Mạch, Cố Thừa hưng phấn mà khom lưng bế Ân Tử Mạch lên, xoay mấy vòng sau đó đem người ném lên giường, áp lên đè lên người hắn, ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn. "Ân Tử Mạch." Hắn đẩy đẩy Cố Thừa, nói: "Ánh mắt của ngươi, cảm giác dường như muốn ăn thịt ta." Chấm, Cố Thừa nâng mặt hắn lên, thâm tình chân thành mà nhìn hắn, nói: "Đúng vậy, đêm nay ta muốn ăn ngươi." Ân Tử Mạch vẻ mặt hắc tuyến: "Bộ dáng này của ngươi giống như não tàn." Hai, não tàn, không còn lý trí, bất chấp, não tàn." Cố Thừa nhướng mày: "Đó là thứ gì?" Ân Tử Mạch: "Khen ngươi soái thôi." Cố Thừa, hắn cúi đầu hôn môi Ân Tử Mạch nói: "Mạch Nhi, ngươi xem chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ba, hơn nữa hàn khí trong cơ thể ngươi lại chỉ có thể dùng loại biện pháp này mà trừ bỏ, chọn ngày không bằng đúng ngày, không bằng đêm nay chúng ta liền đem việc gấp này làm đi." Ba, lưỡng tình tương duyệt, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Ân Tử Mạch có điểm biệt nữ. 4. Nói, chính là bộ dáng này cùng hoàn thành nhiệm vụ không giống nhau, ta không thích. Trong truyền thuyết lần đầu tiên chẳng lẽ không nên lãng mạn, kiều diễm tim đập nhanh hơn, nhìn nhau đều thẹn thùng sao? Vì sao hiện tại lại quỷ dị như vậy? 4. Biệt nữ, đã thích mà còn ngại. Cố Thừa cười nói, Mạch Nhi là cảm thấy loại sự tình này muốn cầm lòng không được. Đúng vậy, nào có cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Ân Tử Mạch méo miệng nói, nếu cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau ta mới không cần. Cố Thừa không nói gì, mà vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu. Ánh mắt hắn nóng rực như là một phen bật lên ngọn lửa trên người Ân Tử Mạch, hai người đều không nói chuyện, phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có ánh nến nhảy lên. Ân Tử Mạch mạc danh mà cảm thấy lúc này Cố Thừa dị thường gợi cảm, cùng thời điểm ban ngày ôm hắn nói yêu hắn giống nhau, soái khí làm người rời không khỏi tầm mắt. Cố Thừa chậm rãi cúi xuống, hôn, giơ tay đem tóc rơi trên mặt hắn vén đến sau tay, hôn hôn bờ môi của hắn, tiếp đó chế trụ đầu hắn, đem hắn tiến trong lòng gia tăng nụ hôn này. Ân Tử Mạch dãy dụa một chút, ở trong nụ hôn sâu của Cố Thừa dần dần thân thể chậm rãi mềm xuống, cầm lòng không đậu mà giơ tay vòng lấy phía sau lưng Cố Thừa, nhắm mắt lại mở miệng. Động tác của hắn giống như một cái tín hiệu tựa hồ ở cùng Cố Thừa nói mau tới hưởng thụ ta. Cố Thừa toàn thân nóng lên, một bên hôn hắn một bên đi xuống tìm kiếm. Quần áo chảy xuống, ban đêm độ ấm có điểm thấp nhưng hai người thân thể lại dị thường nóng. Ân Tử Mạch thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt ửng đỏ, thấp thấp mà hô một tiếng. Cố Thừa, thanh âm thực nhẹ gần như với nỉ non. Mạch Nhi, không cần sợ hãi, ngoan. Cố Thừa hôn hắn, gắt gao ôm hắn, hô hấp nóng rực làm Ân Tử Mạch cơ hồ bị phỏng ra. Ân Tử Mạch xác thực có điểm sợ hãi, nhưng nghe Cố Thừa ôn nhu nói, hắn giống như là bị rót vào một viên thuốc trợ tim, chậm rãi chấn định xuống, nhắm hai mắt nỗ lực đón động tác của Cố Thừa. Đêm dài, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua lưới cửa sổ lan đầy đất, ánh nến lay động, màn khẽ nhúc nhích, một đêm kiều diễm. Gocchuyenaudio.com. Đêm nay Cố Thừa trắng đêm không ngủ. Hắn nhìn Ân Tử Mạch ngủ, nhìn liền nhịn không được khẽ cười lên, đặc biệt nhìn đến trên người hắn chồng chất dấu vết liền càng hạnh phúc luyến tiếc nhắm mắt lại, cứ như vậy canh giữ ở bên người Ân Tử Mạch nhìn suốt một đêm. Ân Tử Uyên đêm nay ngủ không tốt lắm, vì trừ bỏ hàn khí trên người Ân Tử Mạch hắn chỉ có thể đem Ân Tử Mạch đưa đến bên người Cố Thừa, nhưng thật sự làm Cố Thừa cùng Ân Tử Mạch có tiếp xúc da thịt, hắn lại khó chịu hận không thể đi sang phòng cách vách đem Ân Tử Mạch đoạt lại, mang về Huyền Thiên Giáo. Đặc biệt nghĩ đến Ân Tử Mạch sợ đau như vậy, có thể hay không đau khóc ra. Tưởng tượng đến cái này, Ân Tử Uyên liền càng không dễ chịu, ở trên giường lăn qua lộn lại, nếu không phải nghĩ đến chỉ có nơi này có biện pháp có thể chữa khỏi Ân Tử Mạch, hắn sẽ đánh bạc hết thảy đi đem người cướp về. Một đêm này, ngủ thật sự say cũng chỉ có Ân Tử Mạch. Hắn là thật sự bị mệt rồi, vẫn luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao, Ân Tử Mạch mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Thừa tay chống quai hàm, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn. Ân Tử Mạch tức khắc liền nghĩ tới tối hôm qua kịch liệt, lặng im một chút, chậm rãi hướng trong ổ chăn rúc vào. Cố Thừa cứ như vậy nhìn hắn chậm rãi đem cả người rúc vào ổ chăn, từ phía trên chỉ có thể nhìn đến hắn lộ ở bên ngoài mấy sợi tóc. Hắn nhịn không được liền bật cười, cúi xuống đem Ân Tử Mạch cùng với chăn mà ôm lên, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ân Tử Mạch, Mạch Nhi ta hảo vui vẻ a, hơn 20 năm đều không có lúc nào vui vẻ như vậy. Cố Thừa ôm Ân Tử Mạch nói, nếu mỗi ngày, buổi tối đều có thể giống tối hôm qua, ta có thể mỗi ngày đều không ngủ được. Ân Tử Mạch, hắn dãy dụa một chút từ trong ổ chăn bò ra, trừng mắt Cố Thừa. Cố Thừa tươi cười đầy mặt nói, Mạch Nhi, ngươi vui không? Ân Tử Mạch mặt đỏ lên, rời đi tầm mắt không nhìn hắn. Cố Thừa nhẹ nhàng mà xoay mặt hắn qua, thấy hắn sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được lại hôn hắn một ngụm, thấy Ân Tử Mạch cảnh giác mà trừng lớn mắt, Cố Thừa cười nói. Đừng sợ ta chủ hôn ngươi. Ân Tử Mạch có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng không có dãy dụa, nhắm hai mắt an tĩnh mà tiếp thu nụ hôn như chuồn chuồn nước của Cố Thừa, hai người cứ như vậy ngọt ngào ở trên giường, khi thì hôn một chút, khi thì nhìn nhau cười, khi thì đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng, nhưng ở trong lòng bọn họ, giờ này khắc này đều vô cùng hạnh phúc, bọn họ đều nghĩ nếu cả đời này đều có thể như vậy ở cùng nhau, chính là hạnh phúc lớn nhất. Thẳng đến khi Ân Tử Uyên thật sự nhịn không được lại đây gõ cửa, Cố Thừa lên tiếng, hai người mới lưu luyến mà rời giường. Thời điểm mặc quần áo, Cố Thừa lại thấy một thân bền đỏ của Ân Tử Mạch, nhịn không được duỗi tay vuốt ve Ân Tử Mạch, thân thể run lên, đỏ mặt đánh bay tay hắn, nói. Ta từ bỏ, tiểu ủy khuất. Cố Thừa nhìn trong mắt hắn quả thực manh hóa, Cố Thừa thật hận không thể thời thời khắc khắc có thể nhìn hắn như vậy, muốn hôn có thể hôn một cái, muốn ôm có thể ôm một cái. Hai người lại ngọt ngào trong chốc lát mới đi ra ngoài, vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Ân Tử Uyên đứng ở cửa, vẻ mặt quan tâm. Ân Tử Mạch, Ân Tử Uyên giữ chặt tay hắn, đôi mắt không giấu vết mà hướng cổ áo hắn xem qua, đập vào mắt chính là một hồng ấn rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Ân Tử Uyên tức khắc nắm chặt tay, mắt tức giận mà nhìn về phía Cố Thừa. Cố Thừa sờ sờ mũi, cười tùm tìm mà trực diện đối hắn chừng mắt. Ân Tử Uyên chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, muốn phát lại phát không ra. Rõ ràng là chính hắn đem đệ đệ đẩy đến bên người Cố Thừa, hơn nữa tối hôm qua cũng là hắn một hai phải nói ra cái phương pháp kia, hắn thật sự không có lý do gì xong việc đối Cố Thừa hận. Nhưng lý trí là trong chốc lát, cảm tình lại là một chuyện khác. Nhìn đến Ân Tử Mạch kia e lệ ngượng ngùng, hắn liền biết hai người bọn họ tối hôm qua đã có tiếp xúc da thịt. Nghĩ đến cái này, ngón tay Ân Tử Uyên liền vang lên tiếng khanh khách. Năm, năm, tiếng bẻ ngón tay, cách chương.